Đạo, chương 1921, tiêu thần tu luyện đường. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thật lâu không nói gì. Hắn trong lòng chưa tính toán gì sương mù. Vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Hắn biết vì sao ban đầu Tả Yến nhất mạch tổ tiên. Ở huyết mạch gặp gỡ hung hiểm. Sắp diệt sạch hết sức. Có mở ra không gian. Đưa tộc nhân tiến vào nhân gian giới. Hắn biết vì sao hỏa tộc sẽ ở chính là nhân gian giới trung thành lập lãnh thổ ngoài đại lục. Lấy nhân tộc tu sĩ vì chất dinh dưỡng. Đào tạo người nguyên đạo quả. Hắn biết rồi cơ gia từ tịch đại thế giới chung. Kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh từ đâu tới. Có lẽ, bọn họ cũng phát hiện. Hoặc mơ hồ cảm ứng được Liễu Phong sách chí bảo tồn tại. Tiền nói trong lòng ẩn tàng bí mật, liền an tĩnh đang đợi tiêu thần đi suy tư trong đó chuyện tình. Đột nhiên xé rách liễu trong lòng tất cả sương mù. Hắn tự nhiên cần phải thời gian đi tiêu hóa. Sau một lúc lâu, tiêu thần mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta biết hết thảy, đã đều báo cho cùng. Nếu trong đó ngươi không hề giải nơi, có thể hỏi ta, có thể giải đáp lời nói. Ta tuyệt không giấu giếm. Tiền nói, tiên giới hỏng mất đánh một trận. Thiên đạo vỡ vụn, ít nửa vì Lý gia lão tổ. Khác bộ phận hiện ở nơi nào? Thiên đạo không ngay ngắn. Không cách nào đột phá chân linh. Côn Ngô Tử hôm nay tất nhiên còn đang đại thiên giới bên trong. Nhưng cụ thể chuyện, bởi vì Lý gia lão tổ tránh né Côn Ngô Tử đuổi giết. Ta cũng không biết hắn hôm nay tin tức. Có lẽ Lý Cản trí nhớ thức tình có thể giải thích hết thảy. Nhưng hắn đời này luân hồi hết sức. Đã gặp người âm thầm tham dự. Trí nhớ bị rút lấy hoặc là phong ấn. Xuất thủ người là ai? Có khả năng dự thiên đạo luân hồi người. Tự nhiên chỉ có thiên đạo. Côn Ngô Tử. Hắn vì sao phải làm như vậy? Nếu đã tìm được Lý gia lão tổ. Vì sao không đưa trực tiếp cắn nuốt? Chuyện này ta cũng không biết. Tiêu thần trầm mặc chốc lát. Tiếp tục nói. Tiên nhân bất độ trong sơn mạch. Kia sâu không thấy đáy màu đen hang đá. Hang đá bên trong 13 cỗ hài cốt. Hang đá dưới đáy tựa như long không phải là long vật. Vậy là cái gì? Tựa như long không phải là long vật. Là thiên đạo bản thể. Năm đó bị La Vân trước khi chết vồ đến lấy lợi kiếm bắn thủng rơi đập đại địa. Tạo thành tiên nhân bất độ trong sơn mạch kia sâu không thấy đáy hang đá. Về phần 13 cỗ hài cốt, là Côn Ngô Tử, hoặc là hơn xác thực nói, là của hắn xoay người luân hồi phân thân, hay hoặc giả là một luồng phân thần là không gãy luân hồi. Cho đến nhận được thiên đạo bản thể, hắn có lẽ là muốn mượn lần này tìm kiếm khác ít hồi lâu nói. Có lẽ là muốn tìm cơ hội tăng cường lực lượng của mình. Hay hoặc giả là có kia mục đích của hắn. Nhưng từ kia hài cốt chung, ta cảm ứng được liễu hơi thở của hắn. Điểm này tuyệt không có sai. Lý gia lão tổ nhắc nhở ta cẩn thận bên cạnh người. Chiến thần cung đệ tam đạo tôn cũng nhắc nhở ta chuyện này. Bọn họ chẳng lẽ là cùng một người. Bọn họ muốn ta cẩn thận đề phòng. Thì là ai? Tiền cau mày suy tư. Nói, Lý gia lão tổ cùng đệ tam đạo tôn quan hệ trong đó ta không biết. Nhưng bọn hắn để cho cẩn thận đề phòng người. Vô cùng có khả năng là hắn. Côn Ngô Tử, rất có thể. Tiền tiếp tục nói. Năm đó đánh một trận. La Vân vẫn lạc, thiên đạo hỏng mất. Không phải là huyết mạch sinh linh nửa bước chân linh bị thương nặng. Côn Ngô Tử nếu như muốn đột phá Hồng Mông, ít nhất cần hai dạng đồ vật, khôi phục đầy đủ thiên đạo, nhận được phong sách chí bảo, mà hôm nay hai người đều ở bên cạnh ngươi. Côn Ngô Tử khả năng tự nhiên cũng là lớn nhất, hay hoặc là, ta sở cảm ứng trong đích đại kiếp, cũng đến từ chính hắn. Nếu không, đại thiên giới chung. Hẳn là không người nào có thể đối với ta sinh ra như thế mãnh liệt cảm giác nguy cơ ứng với. Tiêu thần nghiêm nghị nói. Như thế, ta càng không thể để rời đi. Ta và ngươi liên thủ. đối mặt Côn Ngô Tử có lẽ còn có lực đánh một trận. Nếu không phải mở, chẳng lẽ không phải nhất định bị hắn từng cái đánh bại. Côn Ngô Tử chưa từng bị thiên đạo sở nuốt trước, liền có nửa bước chân linh tu vi. Sau thao túng thiên đạo cắn trả La Vân, mặc dù tự thân bị hao tổn lực lượng cũng có thể giữ lại hơn phân nửa. Cho đến ngày nay, không biết đã đạt đến loại cảnh giới nào. Mặc dù không chân linh, kia lực lượng mạnh, cũng tuyệt không phải ta và ngươi hôm nay có thể chống lại. Cho nên lần này rời đi, ta không chỉ có mang phong sách chí bảo rời đi, hơn có mang Lý Càn cùng nhau rời đi, toàn lực tránh né Côn Ngô Tử đuổi giết, để tránh vì ngươi mang đến kiếp nạn. Nhưng ngươi tốt nhất ở sau đó không lâu, liền hướng đại thiên giới chứng minh, trong tay ngươi cũng không phong sách chí bảo, để tránh đưa tới Côn Ngô Tử xuất thủ. Tuyền nhàn nhạt mở miệng, ngươi chớ để khuyên ta, ta lần này quyết định chính là thâm tư thục lự sau đích. Hát kết quả, huyền hoàng đại thế giới trung chân linh cảnh tu sĩ không có ở đây số ít. Nhưng chân chính có cơ hội, chỉ sợ chỉ có một đường có thể tấn chức vạn pháp vô thượng cảnh người. Trăm triệu năm, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Bởi vì, này phải cần không chỉ là lực lượng, mà là một loại nguyên thần thuộc về biến hóa. Mà ngươi, chính là một người trong đó. Ngươi chỉ phải bảo trọng hảo chính mình, liền là hướng ta lớn nhất an ủi. Nếu có thể điều giáo ra một gã vạn pháp vô thượng giả, này đúng là ta vĩnh viễn vinh quang. Nhưng ngươi nhớ kỹ, thành tựu vạn pháp vô thượng giả, kia căn bản nhất một chút, chính là có sáng thế lực lượng. Loại này sáng thế, cũng không phải là tu vi đã tới sáng thế cảnh sau sở mở thần quốc, mà là sáng tạo chân chính đại thiên giới, vô số tiểu thiên giới, số lượng nhiều như đầy sao phù du giới. Một đầy đủ, có thể mình diễn biến, có thể ra đời sinh thế giới thần linh. Mà muốn làm được điểm này, cần phải có thiết yếu điều kiện tiên quyết, chính là tập hợp đủ thế gian này tất cả cao nhất sáng thế bổn nguyên. Nói điểm nơi, Tuyền nhãn màu khẽ sáng lên, dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên đạo bổn nguyên, hay hoặc là xưng là hỗn độn bổn nguyên, tùy ngũ hành diễn biến âm dương, cuối cùng dung hợp mà thành. Nhân đạo bổn nguyên, kinh nghiệm thế gian đủ loại, hiểu được nhân sinh trăm thái, hỉ nộ ai nhạc yêu hận sở, nắm giữ thất tình bổn nguyên, liền tự thông nhân đạo. Thời không bổn nguyên, dung hợp không gian cùng thời gian, là mở thế giới căn cơ. Sinh tử bổn nguyên, chết cực kỳ liền vì sinh. Sinh tử giao hòa, mới là đại thành. Đương thời giới có sinh tử, mới thật sự là đầy đủ. Tuyền thật sâu nhìn Tiêu Thần, lộ ra vô tận cực nóng cùng than thở. Bản thể thiên đạo bổn nguyên, cổ ma nhân đạo bổn nguyên, thời không phân thân thời không bổn nguyên, hoàng tiền đại ma bàn sinh tử bổn nguyên. Ngươi bây giờ là hay không phát hiện, mặc dù từ vừa mới bắt đầu không người nào hướng dẫn lúc, ngươi cũng đã đi lên đăng lâm vạn pháp vô thượng cảnh chính xác con đường. Ta chỉ là một dẫn đạo giả, hướng dẫn ngươi vốn có lực lượng, để có thể ít đi một chút đường quanh co, hướng phương hướng chính xác đi về phía trước. Tiêu Thần, ngươi chính là trời xanh vạn pháp vô thượng giả thô phôi. Bản thân liền không giống tầm thường, cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi tiến vào vạn pháp vô thượng cảnh, tuyệt không cho phép bất kỳ ngăn trở. Hôm nay ta điều có thể làm đều đã làm được, tạm thời rời đi, dẫn đi Côn Ngô Tử tầm mắt, là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một việc. Ngày hôm nay nói, thời không đã thành, chờ đợi nhân đạo, sinh tử hoàn thành, bọn họ tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải làm, chính là muốn biện pháp dung hợp bốn loại bổn nguyên. Chỉ có như thế, mới có thể đăng lâm vạn pháp vô thượng. Như thế nào làm được điểm này? Ta cũng không biết, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi lục lọi. Nhưng ta nghe nói, chết mà sống lại, mới có thể cũ rách quy nhất. Trong chuyện này thâm ý, để cho một mình ngươi tới tính toán. Đây cũng là tiêu thần tu luyện đường. Không giống với thế gian bất kỳ một người. Tốc hành vạn pháp vô thượng, cách chương.